Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ rồi bọn đệ đảm bảo không gây chuyện. Nghe lời tỷ, Kim Tử và Tiểu Tứ đồng thời gật đầu. Tốt, Tô Mặc nói xong, vung tay đưa hai người vào không gian của mình. Lúc này, trong một căn phòng lớn ở tầng 2 của khách đờ, M. Long Hưng, một nam nhân mặt đầy thịt mỡ đang túm tóc một nữ nhân liên tục đập xuống đất. Nói hay không, đồ đã đưa cho hai tên nhóc đó chưa? Toàn thân nữ nhân đầy máu, răng cũng bị vỡ mất mấy cái. Nàng ta nhìn nam nhân bằng ánh mắt ngoan cường và kiên quyết. Từ đầu đến cuối nàng ta không nói một lời, chỉ mong C, H, E, T nhanh. Trên chiếc ghế bên cạnh có một nam nhân trung niên đang ngồi, mặt mày u ám, thấy nàng ta vẫn không chịu mở miệng. Ông ta đứng dậy đá liên tiếp vào người nàng ta. Để bắt được nữ nhân này, ông ta đã tốn không ít bạc, tưởng rằng bằng thủ đoạn của mình có thể dễ dàng khiến nàng ta mở miệng. Không ngờ nữ nhân này bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại cứng rắn như sắt. Mặc cho bọn chúng tra tấn thế nào cũng không hé răng nửa lời. Nếu không phải hôm nay nghe thấy nàng ta cầu xin hai hài tử kia, ông ta còn nghi ngờ mình có phải đã mua nhầm một người câm không. Sau khi hai hài tử kia đi, ông ta phát hiện người nữ nhân rõ ràng đã thay đổi, chỉ mong C, H, E, T nhanh, hơn nữa thần thái cũng trở nên ung dung. Vân Mộng Hạ Vũ ông ta nghĩ nhất định là đồ vật đã bị nàng ta chuyển đi. Ông ta tìm người đi theo dõi hai hài tử, mãi đến nơi chúng ở, chỉ là đến giờ hai người đó vẫn chưa về, cũng không biết thế nào rồi. Nếu bản đồ kho báu đã đến tay, ông ta sẽ không chút do dự lập tức G, I, E, C, C, H, E, T nữ nhân này. Hơn nữa ông ta cũng đã nghĩ xong sẽ xử lý T, H, I, T, H, E như thế nào. Ông ta sẽ không để lại một chút dấu vết nào. Nữ nhân bị đá đến thở thoi thóp, nàng ta nằm sóng xoài trên đất, thở hổn hển. Nhà tan cửa nát, đồ vật cũng không còn ở đây nữa, nàng ta cũng không còn gì phải lo lắng, có thể yên tâm ra đi. Nghĩ đến đây, nàng ta đột nhiên đứng thẳng dậy, lao về phía nam nhân đang đá nàng ta, sau đó siết chặt cổ ông ta, nàng ta dùng hết toàn bộ sức lực nhất định phải khiến tên xúc sinh này chết. Những người bên cạnh đều giật mình. Không ngờ nữ nhân yếu đuối này lại đột nhiên phát điên, bọn chúng xông lên, muốn kéo nữ nhân này ra khỏi người chủ tử nhưng nàng ta như dính chặt vào đó, C, H, E, T cũng không chịu buông tay. Chém C, H, E, T à đi, chém C, H, E, T à đi, khụ, khụ, ông ta kêu gào dãy rủa. Có người cầm D, A, O, C, H, E, M về phía nữ nhân. Choang! Chỉ nghe một tiếng, con D, A, O của người đó đột nhiên rơi xuống đất. Hắn ta kinh ngạc vừa định nhìn rõ thì phát hiện một bóng đen vụt qua bên cạnh hắn ta, ném thứ gì đó về phía hắn ta và những người khác. Ngay lập tức, mấy người ôm đầu co rúm trên mặt đất, miệng phát ra những tiếng R, N, R. Nhưng nữ nhân vẫn không hề lay động, vẫn siết chặt cổ nam nhân, dùng sức. Dùng sức nữa, nàng ta đã hạ quyết tâm, trước khi C, H. Ế, T nhất định phải kéo theo tên nam nhân giống như xúc sinh này xuống địa ngục. Đây là tâm nguyện duy nhất của nàng ta trước khi chết. Vì vậy nàng ta sẽ không buông tay dù chỉ một hơi thở. Những người trên mặt đất không lâu sau thì miệng phun M, Á, U đen C, H, Ế, T tươi. Tô Mặc khoanh tay đứng bên cạnh nhìn nữ nhân này vẫn đang dùng sức bóp cổ nam nhân. Cách chương.